Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, manh mối. Mặc dù đêm qua bởi vì Trấn Lại ly kỳ bỏ mình, Trấn Lại phủ đại loạn một đêm, nhưng chính là bởi vì như vậy, hôm nay Trấn Lại phủ càng là đề phòng xâm nghiêm, nói là ba bước một tốp năm bước một chạm tuyệt không là quá. Ngươi là người nào, không phải sao? Diệp Băng vừa mới tại cái này Trấn Lại phủ trước cửa trương nhìn một cái. Canh giữ ở cửa ra vào hộ vệ chính là quát hỏi lên tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy bất thiện, trên thân cũng lượn lờ lấy nhàn nhạt băng lực khí tức. Tựa hồ một cái trả lời không đúng, liền muốn đem bắt lại thẩm vấn bình thường. Cái kia Trấn Lại trong phòng cố nhiên là viết kẻ giết người địch kiêu. Nhưng nói không chừng là người khác giả mạo cái này sát nhân cuồng chỉ đây này. Cho nên cấp trên có lệnh một khi phát hiện người khả nghi, tuyệt đối không thể buông tha. Diệp Băng ngược lại là có chút đoán được trước mắt tình hình nguyên nhân. Cho nên hắn đồng thời không nói thêm gì, chỉ là đưa tay tại hộ oản bên trên một vòng, một khối tản ra đặc thù khí tức lệnh bài, liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là... Thấy thế cái kia một người hộ vệ trong đó ánh mắt run lên. Bước lên phía trước mấy bước cung kính tiếp nhận, đợi đến nhìn kỹ phía dưới. Lúc này mới lên tiếng kinh hô nói. Đây là Hàn Thiết quân đội trưởng lệnh bài. Đại nhân xin thứ tội, tiểu nhân có mắt không tròng. Lần này hộ vệ kia sợ đến thân hình khẽ run. Giống bọn hắn loại này tiểu trấn bên trên hộ vệ. Làm sao dám đắc tội đường đường Hàn Thiết quân. Huống chi Diệp Băng khối này lệnh bài vẫn là đội trưởng lệnh bài. Thân phận càng là không tầm thường, đến mức là có người hay không giả mạo Hàn Thiết quân đội trưởng. Hộ vệ này thật sự là một tơ một hào loại ý nghĩ này đều không có. Đây chính là Hàn Thiết quân, nếu ai dám giả mạo Hàn Thiết quân đội trưởng, chỉ sợ toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc, đều không có hắn nơi sống yên ổn. Diệp Băng ừ nhẹ một tiếng. Đưa tay tiếp nhận hộ vệ đưa tới lệnh bài, thầm nghĩ Hàn Thiết quân này lệnh bài thật đúng là dùng tốt. Xem ra sau này làm việc, hẳn là có thể thiếu một chút phiền toái. Nghe nói các ngươi Trấn Lại đêm qua bị người giết. Diệp Băng một bên trong triều đi đến, vừa mở miệng hỏi, lúc trước hắn chỉ là nghe được một chút tiếng nghị luận. Cụ thể đồ vật, còn cần đến cái này Trấn Lại phủ đến dò xét một phen. Chẳng lẽ vị đội trưởng đại nhân này, là chuyên môn đến hoạt động tra Trấn Lại đại nhân đã chết bởi vì? Có thể làm sao đến mức như thế nhanh chóng? Lên tiếng trước hộ vệ trong lòng suy nghĩ cuồng truyền, lại nửa điểm không dám thất lễ. Một bên chỉ dẫn con đường một bên tiếp lời nói ra. Bẩm đại nhân, xác thực như vậy, mà lại tại Trấn Lại đại nhân bỏ mình gian phòng bên trong. Còn có lưu kẻ giết người địch kiêu năm chữ, làm Trấn Lại phủ hộ vệ, cái này người biết tự nhiên so với cái kia tin đồn người càng nhiều. Hai người vừa nói vừa đi, chỉ chốc lát đã là đi tới cái nào đó gian phòng trước đó. Trấn Lại bỏ mình gian phòng, đã sớm bị phong khóa lại, nhưng có hộ vệ này dẫn đường, ngược lại là không người nào dám đề ra nghi vấn, thấy Diệp Băng đẩy cửa vào. Chỉ thấy được bên trong vậy mà đã có một người. Các ngươi thế nào làm việc? Không phải nói đừng để người quấy rầy ta sao? Đẩy cửa vào Diệp Băng. Chỉ thấy một thân ảnh nằm dạp trên mặt đất. Tựa hồ đang lục lọi cái gì? Có thể là nghe được đẩy cửa âm thanh. Cũng không quay đầu lại phẫn nộ lên tiếng. Làm cho cái kia dẫn Diệp Băng đến đây hộ vệ có chút lúng túng. Hồi trình nghi thiếu gia. Vị này là Hàn Thiết quân tới đội trưởng đại nhân. Xem ra hộ vệ này cũng là đối người kia cung kính có thừa. Xưng hô như vậy, ngược lại để Diệp Băng trong lòng nhiều hơn mấy phần suy đoán. Tới này thất quang trấn thời điểm, có nhiều thứ hắn cũng không lạ lẫm a. Hàn Thiết quân đội trưởng, nghe vậy cái kia nằm dạp trên mặt đất ra hỏa rốt cục đứng dậy. Mà hắn xoay đầu lại sau đó. Cũng chỉ là một cái niên kỳ so Diệp Băng không lớn hơn mấy tuổi thanh niên. Đội trưởng đại nhân, vị này là chúng ta Trấn Lại đại nhân công tử. Trình nghi thiếu gia, hộ vệ kia không dám thất lễ. Trực tiếp đem thân phận của Trình nghi giới thiệu một phen. cái này khiến được Diệp Băng trong lòng suy đoán được chứng minh. Mà lại cũng biết vị này gọi Trình Nghi thiếu gia, cũng không phải là Thất Quang Trấn Trấn lại thân tử, mà lại một cái con nuôi, bằng không cũng sẽ không họ Trình. Hàn Thiết Quân nhanh như vậy liền biết tin tức. Trình Nghi nhướng mày, hỏi ra có chút không khách khí. Bất quá biết hắn gần đây mất cha, tâm tình không tốt lắm. Diệp Băng cũng không có quá mức tính toán. Tiểu đội chúng ta vừa lúc ở Thất Quang Trấn làm nhiệm vụ. Nghe nói tin dữ, cho nên qua đến xem thử. Diệp Băng cũng không có giấu giếm. Dứt lời sau đó, ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi xuống nào đó mặt trên vách tường. Ở nơi đó, có 5 cái máu tươi viết thành chữ lớn. Kẻ giết người địch kiêu. Thật sự là địch kiêu giết chết. Nhìn chằm chằm cái kia 5 chữ nhìn nửa ngày. Diệp Băng bỗng nhiên quay đầu hỏi ra âm thanh đến. Sau đó liền thấy cái kia Trình Nghi sắc mặt có chút dữ tợn. Lại có một chút bi phẫn. Chính là cái này sát nhân cuồng ma. Ta Trình Nghi thế, nhất định sẽ giết hắn. Thay ta nghĩa phụ báo thù. Tức giận từ Trình Nghi trong miệng truyền ra, cho thấy quyết tâm của hắn. Đối với cái này Diệp Băng từ chối cho ý kiến, mà là chuyển đến trên mặt đất, bị một tấm vải trắng phủ lên nào đó cỗ thi thể. Ta có thể nhìn xem lệnh tôn đại nhân sao? Ngay trước mặt người khác, mà lại là người chết con nuôi. Diệp Băng hay là rất biết cấp bậc lễ nghĩa, nghe được hắn lời này. Trình Nghi hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Vị này dù sao cũng là Hàn Thiết Quân đội trưởng, có lẽ mượn nhờ Hàn Thiết Quân chi lực, có thể mau chóng bắt lấy cái kia giết người ác đồ địch kiêu cũng khó nói. Coi như Trình Nghi trong lòng bi phẫn, nhưng cũng biết bằng thực lực của mình, chỉ sợ căn bản không phải cái kia địch kiêu đối thủ. Đạt được đồng ý Diệp Băng, vượt qua trước 2 bước, ngồi xổm xuống, một thanh xốc lên tấm kia vải trắng. Đập vào mi mắt, là một tấm chết không nhắm mắt trung niên khuôn mặt, chỉ là cái cổ chỗ có chút dữ tợn đáng sợ, rõ ràng là dùng dây nhíp lại đi. Ngay tại Diệp Băng âm thầm dò xét cái kia Triệu Bạch Cư thi thể thời điểm. Hắn thể nội thứ nào đó lại là đột nhiên rung động run một cái. Tựa hồ là bị cái gì khí tức cho dẫn dắt, chợt Diệp Băng tầm mắt, liền đột nhiên chuyển đến Triệu Bạch Cư tay phải, mà ở nơi đó. Lại cái gì cũng không có, nhưng hắn chính là có thể khẳng định, trong cơ thể mình dị động, tuyệt đối là bị nơi này đưa tới. Diệp Băng nội thị chi nhãn thấy rất rõ ràng, cái kia quay chung quanh màu lam nhạt băng lực cầu thi triển lôi đình huyền băng. Lúc này tựa hồ cũng trở nên óng ánh một chút, liền liền bên kia bên trên lôi đình, cũng thỉnh thoảng thoáng hiện, phảng phất có một chút dị trạng, rốt cuộc là thứ gì? Có thể làm cho lôi đình huyền băng như vậy. Diệp Băng trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến hắn nhìn thấy cái kia Triệu Bạch Cư thi thể trên tay phải một vòng hình vuông vết tích. Thời điểm, rốt cục như có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Bạch Cư này trước khi chết, trong tay nắm vật nào đó sao? Cái suy đoán này rất nhanh liền tại Diệp Băng trong lòng có 7-8 phần khẳng định. Xem ra cái kia giết người ác đồ địch kiêu. Hẳn là từ chỗ nào biết Triệu Bạch Cư trên người có cái nào đó bảo vật. Lúc này mới đêm khuya ám sát, cướp đi món kia bảo vật, có thể làm cho lôi đình huyền băng có dị động đồ vật. Liền liền Diệp Băng cũng không thể bình thường bày ra, mà lại có loại này dị động. Hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ là tìm được một cái tìm kiếm được địch kiêu biện pháp tốt. Convert by Lucario, hết chương.